Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, thanh thiên trên dưới đều có thể chạm. Ta muốn truyền cho ngươi vô thượng pháp, ngươi không thể cự tuyệt. Thiếu niên đứng ở nơi đó, hắn vị trí, chính là thanh thiên lưu lại chỗ, chính là khinh lôi sở nhìn chỗ, càng là thanh vũ sở nhỏ xuống chỗ. Hắn nơi sở tại, tức là một mảnh trong vắt thanh thiên, mà nương theo lấy tiểu nguyệt vương xuất hiện. Còn có hai người, đừng nghe hắn. Không, ngươi hẳn là nghe cái tên điên này lời nói. Đồng dạng là vô thượng trí tôn khí, nhưng lại vô pháp phán đoán thuộc về cảnh giới gì. Kiếm khinh xanh thân thể cứng ngắc, nhìn hướng phía sau, kia là hai cái cổ quái tới cực điểm người. Cả người khoác ma y, một cái đầu đỉnh tóc bạc, túc hạ đều đạp lên tiên đạo thần quang. Ta là tân cổ nhân, là biến thiên thời gian. Ta là cựu kim nhân, là dừng lại tuế nguyệt. Hai người kia mở miệng, thanh âm một cái đạm mạc, một cái cao vút, lại là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hai vị đại thần. Kiếm khinh xanh nhìn về phía phương xa. Thiên cung cùng thanh sơn sớm đã không thấy. Tất cả chỉ là cái này một mảnh như nông gia sơn thủy thanh điền. Kiếm khinh xanh không hề động. Lúc này trong nội tâm minh bạch. Đã không tại nguyên bản thiên cung thanh sơn. Cũng không biết tiểu nguyệt vương là vận dụng cái dạng gì pháp lực. Loại này vô thanh vô tức ở giữa thay đổi thiên địa thủ đoạn. Ngược lại là cùng trong trí nhớ cái kia hoa sơn chi đỉnh lão đạo sĩ có dị khúc đồng công chi diệu. Tiểu Nguyệt Vương nhìn về phía tân cổ nhân cùng cựu kim nhân. Hắn chính là ta nói thái thượng. Hai người kia liếc nhìn nhau. Cựu kim nhân nở nụ cười. Thì ra là thế, nhưng hắn là giá mộng. Đây là rất nguy hiểm thái thượng thân. Đã từng có ác giả sa đọa. Cũng bị túy hoa thiên tử bỏ qua, dòm tâm người tất chúng tâm ma, điên cuồng mà không biết, mê võng mà chết. Tiểu Nguyệt Vương, nếu như hắn không cho, ngươi muốn giết hắn sao? Tân cổ nhân trực tiếp mở miệng, mà kiếm khinh xanh khe khẽ thở dài. Ta đã từng lấy là, thái thượng chi thân sẽ không có người ngấp nghé. Cuối cùng thái thượng không đồng ý, dù là cưỡng đoạt. Đến trong tay cũng biết hóa thành đun sôi con vịt, giang rộng lấy liền bay vô tung vô ảnh. Chỉ bây giờ, vì cái gì nhiều người như vậy xuất hiện, đều tại đối với thái thượng chi thân nhìn chằm chằm. Cựu kim nhân cười to, không phải là không có người ngấp nghé. Trên thực tế, ngấp nghé nhiều người rất, nếu như không phải thái thượng hóa thân quá hiếm có. Trên trời như thế nào lại xuất hiện 81 vị thái thượng sát giả? Chảm thái thượng hóa thân, được thái thượng thiên ý, liền có thể hóa thân thành chân chính thái thượng, mưu toan lấy hàng giả thay thế chính phẩm. Nhưng mà rất đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ còn không có một vị thái thượng sát giả chân chính thay thế thái thượng hóa thân, đem chính mình chiếu rọi tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Đây là đại thánh bọn họ mưu đồ. Thế nhưng bọn hắn mấy người khởi. Tân cổ nhân bắt đầu phản bác. Cựu kim nhân không để ý tới hắn, như cũ đối kiếm khinh xanh mở miệng. Ta cảm giác ngươi không thích hợp. Chỉ quả thật là giá mộng chi pháp. Đây là có thể cứu vớt thanh thế pháp môn. Mặc dù liên quan đến tại tâm đạo thái thượng chi pháp cũng không chỉ có giá mộng. Chỉ bây giờ đến nơi này, chỉ có ngươi một cái, nước xa không cứu gần hòa. Tiểu Nguyệt Vương, ta tán thành ngươi đạo ý. Tân cổ nhân bắt đầu nhảy dựng lên, giận dữ nói, ta không đồng ý, ngươi ít đến đại biểu ta. Cựu kim nhân lại tại cười to, tân cổ nhân nhưng là lửa giận ngập trời. Tiểu Nguyệt Vương nhìn về phía kiếm khinh xanh, bỗng nhiên nở nụ cười. Cái kia trong đó có huyền ảo ý vị. Lúc này phất tay, cái kia nơi xa chỗ bỗng nhiên hóa xuất một cây cầu lương. Thềm đá thiên liên, bạch mang đạo đạo, quỷ khí âm trầm, mây đen từng cơn, nại hà kiều, Kiếm Khinh Xanh nhìn thấy tòa này từ đại thần thông mà hóa thành thần binh. Tiểu Nguyệt Vương nhìn xem cầu kia, thở dài nói, vong xuyên trong nước thuyền không độ. Nại Hà Kiều bên trên nói Nại Hà, cây cầu kia rất có ý tứ, là thần thông hóa thành thần binh. Nó vốn cũng là hư huyễn, là không có linh tính. Thế nhưng đại thần thông ra đời, thế là nó cũng ra đời, thế là nó cũng có linh tính. Chân thực cùng hư huyễn, ai có thể nói được rõ ràng. Như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Kiếm Khinh Xanh chấn động trong lòng, nhìn về phía Tiểu Nguyệt Vương. Ngươi, tiền bối biết đạo ngã là ai? Tiểu Nguyệt Vương chắp tay, ngạo nghễ nói, ta nếu không biết rõ ngươi là ai, ta làm sao lại biết rõ thái thượng chi pháp? Ngươi đến thanh thế hết thảy, đều tại ta chú ý phía dưới. Thiên thượng thiên hạ, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta Tiểu Nguyệt Vương? Hắn vừa là nói như thế, liền lên tân cổ nhân lên đường. Thiên thượng thiên hạ, ngươi còn không biết nói chúng ta thân phận. Cái này trở mặt liền phá. Tiểu Nguyệt Vương lại là không buồn hòa, chỉ là cười lên ha hà. Thanh âm hắn vang vọng, từ mộng ảo hóa thành chân thực. Nại Hà Kiều sẽ thành xây dựng thanh thế trời cao cùng đại địa cầu nối, càng là thông hướng bên ngoài chân giới thần thánh đạo lộ. Lý Tịch Trần, ngươi nhất định phải đáp ứng ta yêu cầu này. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là tại mệnh lệnh ngươi. Tiểu Nguyệt Vương nhìn về phía Kiếm Khinh Xanh, cặp kia trong mắt mang theo lôi đình cùng bạo vũ. Ngươi thân là đương thế hỗn nguyên, phải xử lý tốt Tả Yên Trần lưu lại đồ vật. Đây không phải ngươi số mệnh, mà là ngươi phải làm sự tình. Kiếm Khinh Xanh lắc đầu, ta không phải Lý Tịch Trần, ta là Kiếm Khinh Xanh. Thông hướng chân giới con đường đã bị cắt đứt, ta vô pháp liên hệ đến bản tôn, ta vẻn vẹn một cái đệ nhị phân linh mà thôi. Tiểu Nguyệt Vương mở miệng, ta biết, ngài biết rõ, ta không cần chân chính Lý Tịch Trần, ta chỉ cần đứng ở chỗ này Kiếm Khinh Xanh. Tiểu Nguyệt Vương ngẩng đầu, chư Trần lực lượng, ta còn không dám trực quan cùng nó, mặc dù ta pháp lực hơn xa ngươi bản tôn. Chỉ ngươi bản tôn thân là thiên thượng thiên hạ đều ít có tam thánh đồng thân. Đối mặt ba vị thái thượng hợp nhất lửa giận, mang theo chư Trần vĩ đại lực lượng, ta cho dù thân là Nguyệt Vương, chấp trưởng thanh thế trời cao, chỉ cũng không dám ngông cuồng đối mặt. Còn có một chút, thiên tiên không vào nhân gian. Kiếm Khinh Xanh cười cười, chỉ cho dù dạng này, bây giờ ta cũng chỉ là có một chút giám mộng lực lượng mà thôi. Chân chính giám mộng như cũ tại bản tôn trên thân, ta cũng là cái hàng giả. Tiểu Nguyệt Vương, hàng giả, câu nói này không phải từ ngươi tới nói. Thái thượng sát giả mới thật sự là hàng giả. Ngươi nhiều nhất, chỉ tính là một cái từ bản tôn trên thân thoát ly, hài tử. Kiếm Khinh Xanh, ta có thể được đến cái gì? Tiểu Nguyệt Vương cười cười, nếu là ta nói, ngươi có thể được đến vô hà hữu chi hương bên trong một đường, ý, đâu? Kiếm Khinh Xanh trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, hắn đưa tay ra, trong đó hóa xuất một đoàn hư huyễn quang mang, kia là một bên cổ điển bia. Kiếm Khinh Xanh nhìn chăm chú lên tấm bia đá kia, sắc mặt không hiểu, ta muốn đưa ngươi một mảnh thanh thiên, trong này cất giấu lạc thần kiếm ý. Tiểu Nguyệt Vương đem cái kia hư huyễn bia đá hướng về phía trước ném ra ngoài. Bia đá kia lập tức hóa thành một đường lưu quang rơi vào Kiếm Khinh Xanh trong mi tâm. Oanh, như ngàn vạn giang hà hội tụ, cái kia trong đó tinh tế kéo dài, đều là nói không hết kiếm đạo quang huy. Pháp lực như thủy triều, lại thêm tựa như càn khôn bên trên trường hà rớt xuống. Tiểu Nguyệt Vương mở miệng, như người có thể đánh thức Trạm Thương Đao. Có một đường ý, đã ngủ say 5 vạn năm, vô hà hữu chi hương vừa ý. Thiên thượng thiên hạ, không có gì không chạm. Tại mảnh này bia đá bị Kiếm Khinh Xanh tiếp nhận trong nháy mắt, toàn bộ thanh thanh thế giới bên trong, có bốn phía sơn hải phát ra dị động, mà còn có một chỗ chưa hề động, rời rạc lục thánh chi ngoại, đó chính là Thanh Sơn Thượng Thiên Cung. Lũ Thanh Ngân ngẩng đầu lên, trầm mặc thật lâu, thở dài một cái, ung dung mà nói, Tiểu Nguyệt Vương, chúng ta cuối cùng là phải làm qua một trận, ngươi đây là, tại cùng toàn bộ thanh thế là địch. Sau 5 ngày, Thanh Sơn trong Thiên Cung, Vạn Linh đến chầu, có nho sinh bội kiếm mà tới, dẫn Chư Linh ghé mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,